hơn 20 chiếc thuyền đáy bằng kéo dài 7-80 trượng, từ trong thành thông ra ngoài thành, như vậy hình thành một chiếc cầu thuyền trên mặt nước đơn giản. 20.000 binh lính quân tùy ngoài thành men theo cầu thuyền nhanh chóng chạy vào thành. Trên tường thành, một tên giáo úy quân đường lại lần nữa chạy như điên tới Lưu Phương Chí, gấp giọng bẩm báo. Tướng quân, đại đội quân tùy xuất hiện ở chỗ cửa thủy không có người phòng ngự. Y vừa dứt lời, trường mâu của Lưu Phương Chí đã hung hãn đâm vào ngực của y. Giáo úy kêu thảm một tiếng, không thể tin nhìn chằm chằm Lưu Phương Chí ngã xuống chết. Lưu Phương Chí rút trường mâu ra quát với quân phòng thủ và một số dân phu trên thành. Mau chạy thoát mạng đi. Quân tùy đã giết vào thành. Mấy ngàn quân phòng thủ trên thành đều hoảng sợ nhìn gã, không biết làm sao. Lưu Phương Chí lại hét to lần nữa. Ta không đành lòng các ngươi mất mạng, mau chạy đi. Đúng lúc này gần cửa thành thủy chợt bạo phát ra một trận tiếng hô giết. Quân phòng thủ cửa thành Nam lúc này như mộng mới tinh lại, nhất thời hỗn loạn một mảnh, lần lượt cởi bỏ mũ giáp, liều mạng chạy xuống thành. Lưu Phương Chí xoay đầu ngựa, dẫn hơn 100 người phóng ngựa chạy về thành đông, mọi người vừa chạy vừa hét to. Quân tùy giết vào thành, mau chạy thoát mạng đi. Đại tướng quân có lệnh, đình chỉ chống cự. Dưới cổ động của Lưu Phương Chí, quân phòng thủ thành đông cũng bắt đầu hỗn loạn lên. Nhất là với thân phận của gã như vậy hét ra đại tướng quân có lệnh đình chỉ chống cự, chắc chắn làm rất nhiều người đều tin chắc không nghi ngờ. Sĩ khí sớm đã đê mê, phản chiến của Lưu Phương Chí chắc chắn là một đòn ngưng trọng nhất. Quân phòng thủ phòng ngự thành đông cũng bắt đầu hỏng mất. Lưu Phương Chí rất là đắc ý. Gã phóng ngựa dọc theo con đường sông lên đầu thành, chuẩn bị cướp cửa thành. Chính ngay lúc này, trong bóng tối truyền đến tiếng nói trầm thấp. Phản tặc chém đầu. Lưu Phương Chí chấn động chi thấy một tên kỵ binh vội xông tới mình, tay cầm phương thiên hỏa kích, ánh lửa chợt sáng chính là Lưu Tổ Thượng bị gã lật đổ. Lưu Phương Chí biết Lưu Tổ Thượng võ nghệ cao cường, gã nhất thời sợ tới hồn bay phách lạc. Bản năng vung mâu lên nghênh đón, tay trái gã có thương tích chi có thể một tay cầm mâu. Rắc rắc, thiết kích của Lư Tổ Thượng vô cùng nặng nề chém cán mâu của gã thành hai đoạn. Phương thiên hỏa kích như thiểm điện đâm vào ngực của Lưu Phương Chí. Lưu Phương Chí hét to một tiếng, bị ấp mạng tại chỗ. Thân binh phía sau chậm một bước, bọn họ thấy chủ tướng đã chết, đỏ cả mắt, cùng vây xếp tới Lư Tổ Thượng. Lúc này Triệu Lan tâm phúc của Lư Tổ Thượng bên cạnh vung đao bổ chém, hai người một trận xông giết, hơn 100 thân binh chốc lát chết bị thương hơn nửa, người còn lại phát ra tiếng hét tán loạn chạy bốn phía. Lư Tổ Thượng nhảy xuống ngựa, một đao chém xuống đầu của Lưu Phương Chí, liên thanh cười lạnh. Lưu Phương Chí, ngươi cũng có hôm nay. Tướng quân chúng ta làm thế nào? Triệu Lan ở bên cạnh sốt ruột hỏi. Lư Tổ Thượng xoay người lên ngựa nhìn xung quanh chi thấy chỗ cửa nam ánh lửa hừng hực tiếng kêu rung trời, không chừng cửa thành đã khó giữ được. Đi thành Bắc. Y quay đầu ngựa, hai người một trước một sau chạy gấp về hướng thành Bắc. Cửa thành Nam đã tới thời khắc áp chiến cuối cùng, Tạ Ánh đáng xuất lính mấy ngàn quân tùy từ cửa thành thủy tiến vào giết về hướng cửa thành. Còn binh lính trấn thủ cửa thành Nam là 2.000 quân đội của Xài Thiệu dẫn đến từ Quan Trung, do thiên tướng Hạ Bạt Ninh xuất lính. Mặc dù quân phòng thủ trên đầu thành hỗn loạn một mảnh, nhưng Hạ Bạt Ninh vẫn xuất lính quân chết thủ ở cửa thành. Sau đó Tạ Ánh Đăng xuất quân giết tới, hai nhánh quân bạo phát kịch chiến ở chỗ cửa thành Nam. Trong đêm tối hai phía loạn chiến một chỗ, trường mâu đánh nhau, đao bổ kiếm chém, thậm chí vật lộn đánh nhau kịch liệt, hai phía xoay thành một vòng. Tạ Ánh Đăng ở ngoài vòng vung tay cầm cung tên, ánh mắt như chim ưng săn mồi tìm kiếm chủ tướng quân địch. Y được xưng đệ nhị tiến quân tùy. Thần tiễn vô địch, bách phát bách trúng. Lúc này y bỗng nhiên nhìn thấy một tên đại tướng quân tùy cười ngựa. Vóc người như gấu đen cường tráng, tay cầm đại chùy liều chiến với mấy chục tên binh lính quân tùy. Hét to như sấm, dưới chân y đã bị y giết chết hơn 20 người. Tạ Ánh Đăng giận dữ kéo mạnh cung tiến, dây cung buông lỏng, một mũi tên nhọn răng sói như thiểm điện bắn về hướng đại tướng quân Đường. Đại tướng quân Đường chính là thiên tướng Hạ Bạt Ninh trấn thủ cửa thành Nam, là hậu duệ của người Tiên Ti, lực lớn chùy mạnh, tài nghệ cao cường. Y đang nắm chùy chém tới đầu của binh lính quân Tùy, bỗng nhiên một mũi tên bắn lén tới, y không kịp đề phòng, chát, một tiếng, tên sắc bén xuyên qua cổ họng của y. Hạ Bạt Ninh kêu thảm một tiếng, đại chùy trong tay rớt xuống, mấy chục binh lính quân Tùy vây chiến bên cạnh y nắm bắt khoảng trống này, mười mấy thanh trường mâu nhất tề đâm vào cơ thể của y. Binh lính quân Tùy càng ngày càng nhiều, quân Đường cửa thành Nam cuối cùng không chống cự được, lần lượt quỳ đầu hàng cầu xin tha mạng. Mấy trăm tên binh lính quân Tùy xông vào cửa thành, kéo cửa thành ra, cầu treo trên đầu thành thả xuống, thành lâu ánh lửa ngút trời. Dương Nguyên Khánh ở ngoài một dặm đã chờ đợi rất lâu, hạ mệnh lệnh vào thành. 15.000 kỵ binh chiến mã lao nhanh như cuồng triều, giống như hồng thủy mãnh liệt xếp vào thành Giang Lăng. Lúc này Sài Thiệu đang vội vã chạy trên đường về phía thành Nam, ông bị Lưu Phương Chí gạt đi thành Bắc, nhưng thành Bắc lại không có gì thường gì. Lúc ông trong lòng thầm lo lắng kinh dị, chỗ thành Nam bỗng nhiên bạo phát ra một trận tiếng chém giết, ngay sau đó ánh lửa ngút trời. Điều này làm Sài Thiệu chấn động. Lúc này ông mới bỗng nhiên ý thức được ông mắc mưu của Lưu Phương Chí rồi. Dưới cơn kinh sợ, Sài Thiệu xuất lính mấy ngàn quân tinh nhuệ xông tới thành Nam. Vừa xông tới nửa đường, Lưu Tổ Thượng dẫn mấy trăm người nghênh mặt đến. Đại tướng quân, Sài Thiệu kéo giữ chiến mã, lúc này ông đã rõ minh mắc mưu Lưu Phương Chí, tự chặt hai ngón tay cũng là khổ nhục kế của gã lừa lấy sự tín nhiệm của mình. Sớm biết Lưu Phương Chí nhà giàu bản địa như vậy, đầu hàng mới là lợi ích lớn nhất của bọn chúng. Tự trách mình có mắt như mù, tin tưởng lòng trung thành của gã. Lưu Tổ Thượng đột nhiên xuất hiện làm Sài Thiệu trong lòng có chút áy náy, ông thầm thở dài một hơi hỏi. Tình hình thành Nam thế nào? Lưu Tổ Thượng ở trên ngựa ôm quyền. Khởi bẩm đại tướng quân, Lưu Phương Chí đã hiến thành Nam rồi. Kỵ binh quân Tùy giết vào cửa thành, xin đại tướng quân hỏa tốc rút lui theo cửa Bắc. Sài Thiệu giống như bị một đòn trọng kích, ông cả người lay động, suýt chút nữa từ xe ngựa ngã xuống. Hồi lâu, ông cắn răng nghiến lợi nói. Ta không giết thằng chó này không được mà. Lư Tổ Thượng từ cẩu ngựa tháo xuống đầu của Lư Phương Chí, hai tay dâng lên. Khởi bẩm đại tướng quân, Lưu Phương Chí đã bị ti chức giết chết. Sài Thiệu mừng rỡ. Giết hay. Ông nhận lấy cái đầu quả nhiên là Lưu Phương Chí, trong lòng giải hận dị thường. Lúc này, ngay cả thành Giang Lăng bị phá cũng không quan trọng bằng giết phản tặc Lưu Phương Chí này. Sai Thiệu gật đầu, trầm giọng nói. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi quan phục nguyên chức, ta lại bổ nhiệm ngươi làm phó tướng. Lư Tổ Thượng đã quyết tâm dùng trung nghĩa của mình để chôn cùng Lý Hiếu Cung y ôm quyền thi lễ. Đa tạ đại tướng quân tín nhiệm, nhưng kỵ binh quân Tùy đã vào thành, lòng quân quân Đường tan rã, không thể tái chiến, xin đại tướng quân lập tức ra cửa Bắc, rời khỏi thành Giang Lăng, ti chức nguyện hộ vệ đại tướng quân lên Bắc. Trong thành tiếng hô giết rung trời, Sài Thiệu đã nghe thấy tiếng vó ngựa gầm rú của kỵ binh quân Tùy xông vào trong thành, ông không khỏi thở dài một tiếng quay đầu ngựa lệnh. Rút lên phía Bắc. Cửa thành Bắc mở ra. Sài Thiệu và Lư Tổ Thượng xuất lính 3.000 kỵ binh quân Đường trú đóng gần cửa thành Bắc chạy ra thành Giang Lăng chạy về hướng Tây Bắc. Binh lực của quân Tùy ở Giang Lăng cũng chỉ có 50.000 người, không thể tứ phía ngăn chặn. Quân Tùy chủ yếu tấn công thành Nam, ngoài thành Bắc cũng không có quân trú, làm Sài Thiệu có thể may mắn trốn thoát. Lúc này chủ lực quân Tùy đã vào thành cũng dần dần khống chế thành Giang Lăng. Trong thành Giang Lăng, nhà nhà đóng chặt cửa trốn trong nhà không dám ra ngoài. Từng đội kỵ binh quân Tùy lao nhanh ở ngõ nhỏ đường lớn của thành Giang Lăng đuổi ra binh chạy trốn ẩn núp ở chỗ tối. Một số kẻ chống lại bị giết tại chỗ, không ít binh chạy trốn thừa dịp cướp bóc cửa hàng cũng bắt giữ, chặt đầu trên đường. Binh chạy trốn thành đàn bị kỵ binh quân Tùy áp giải đuổi đi chủ yếu tập trung trên đường lớn. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1044. Phiền não của Vương Phi. Ở chỗ cửa thành Nam, mấy ngàn binh lính tay cầm cây đuốc chiếu sáng cửa thành Nam như ban ngày. Dư Thọ Nhân khóc quỳ trước chiến mã của Dương Nguyên Khánh. Khởi bẩm điện hạ, ty chức tìm được thi thể của Lưu tướng quân. Đáng tiếc ông ấy bị Lư Tổ Thượng giết chết, không thể trung thành với điện hạ. Dương Nguyên Khánh nói ngon ngọt trấn an Dư Thọ Nhân, cộng thêm phong y làm huyện hầu đương Dương, hiệp trợ đại tướng Lưu Thao đóng giữ Giang Lăng. Đồng thời phong Lưu Phương Chí làm huyện công Giang Lăng, cho con gã kế thừa tước vị, cũng thưởng ngàn lượng hoàng kim để tỏ trấn an. Dương Nguyên Khánh nhớn mày, hỏi lại. Có tin tức Lư Tổ Thượng không? Tả Ánh Đăng khom người nói. Khởi bẩm điện hạ, có binh lính bị bắt cung khai, nhìn thấy Lư Tổ Thượng cùng Sài Thiệu ra thành Bắc rồi, chạy đi hướng Bắc. Lúc này, Vương Quân Khuyết bên cạnh tiến lên thỉnh mệnh nói. Ty chức nguyện dẫn 5.000 kỵ binh đuổi theo Sài Thiệu, lấy đầu ông ta đến gặp. Dương Nguyên Khánh lại lắc đầu. Sài Thiệu không đáng lo nghĩ, cứ mặc ông ta, ta có nhiệm vụ quan trọng hơn cho ngươi. Vương Quân Khuyết mơ hồ đoán được là gì, trong lòng có một loại vui mừng như điên. Dương Nguyên Khánh lập tức lệnh người gọi Vi Vân Khởi đến. Trên đầu thành, Dương Nguyên Khánh ngưng nhìn bốn phía, chậm rãi nói với hai người. Chúng ta còn có 5 thuyền lớn và hơn 100 thuyền canh gác, trước trời tối ngày mai có thể chuyển 18.000 kỵ binh qua Trường Giang. 18.000 kỵ binh này và 9.000 quân đội quận Di Lăng ta giao cho các ngươi. Các ngươi với tốc độ nhanh nhất tiến về hướng Tây, giết vào Ba Thục, một đòn tiêu diệt đội quân Ba Thục. Bọn họ đều là tân binh, chỉ có hơn 30.000 người, không ngăn cản nổi gót sắt của các ngươi. Dương Nguyên Khánh ánh mắt ngưng nhìn Vi Vân Khỏi. Ta chính thức bổ nhiệm ngươi là tổng quản Ba Thục, người Thục lấy Dẹp Yên làm chính, tiếp nhận đầu hàng của quan viên huyện quận, nếu không bị ép tới bất đắc dĩ thì không được ngông cuồng giết chóc. Tất các việc làm của ta ở phía Nam, ta nghĩ ngươi chắc đều nhìn thấy rồi. Vi Vân Khỏi im lặng gật đầu. Thuộc hạ hiểu, xin điện hạ yên tâm. Ánh mắt của Dương Nguyên Khánh lại chuyển về phía Vương Quân Khuyết. Ngươi làm phó tướng, hiệp trợ hành động của Vi Tổng Quản, tất cả nghe lệnh Vi Tổng Quản, không được tự tiện làm chủ. Sau khi Bình An chiếm được Ba Thục, ta chính thức phong ngươi làm Thục Quốc Công. Vương Quân Khuyết mừng rỡ thi lễ thật sâu. Ty chức tuân lệnh. 18.000 kỵ binh suốt đêm rời khỏi thành Giang Lăng tập kết ở bờ sông. 5 thuyền Vạn Thạch và hơn 500 thuyền canh gác trên đại giang qua lại chở kỵ binh qua sông. Dương Nguyên Khánh đứng ở đầu thành lặng im chăm chú nhìn phía xa. Mưa bụi mịt mù, mưa bụi lả tả, sắc trời khuya tối che đậy tầm mắt của hắn, nhưng trong lòng hắn lại sáng ngời trước nay chưa từng có. Chỉ cần nắm được Ba Thục, thời khắc quyết chiến cuối cùng với triều đương sắp tới rồi. 5 ngày sau, quân tùy chỉnh đốn xong quân đầu hàng. Dương Nguyên Khánh xuất lính 60.000 đại quân lên Bắc. Lúc này cả Kinh Tương chỉ còn lại một tòa thành Tương Dương cô độc. Dương Cung Nhân xuất 30.000 quân chết thủ tòa cô thành này. Dương Nguyên Khách cũng không có phát động công thành, hắn lệnh Từ Thế Tích và Đỗ Phục Uy dẫn 90.000 quân Kinh Tương và Giang Hoài tiếp tục bao vây Tương Dương. Hắn lại đích thân xuất 40.000 quân tùy rời khỏi đi về hướng Lạc Dương. Trong khoảng thời gian này Bùi Mẫn Thu nửa mừng nửa lo. Mừng vì con trai của nàng Dương Ninh đã bình an từ phía Nam trở lại, lại càng chịu khó đọc sách, giống như lập tức trưởng thành hơn rất nhiều, hiểu lý lẽ hơn. Điều này khiến nàng cảm thấy vui mừng. Nhưng đồng thời lại phát sinh một sự kiện khác, khiến Bùi Mẫn Thu hết sức phiền muộn và lo lắng. Nàng vừa mới nghe nói Dương Nguyên Khánh đã đáp ứng điều kiện đầu hàng của Tiêu Tiễn, đồng ý cưới con gái của Tiêu Tiễn làm trắc phi. Tin tức này truyền từ trong triều đình ra. Ngược lại nàng trở thành người cuối cùng được biết. Điều này khiến Bùi Mẫn Thu đã không vui suốt vài ngày. Nàng không phải là một nữ nhân trong lòng chỉ biết tới đố kỵ. Nàng biết trượng phu có ít con nối dõi. Hơn nữa gia tộc không hùng hậu, cần cố gắng có thêm nhiều con nối dõi hơn, mới có lợi cho sự ổn định gia tộc, mới có lợi để xây dựng vương triều ổn định và hòa bình dài lâu. Cho nên trong lòng nàng luôn khoan dung lần lượt tiếp nhận các nữ nhân vào phủ. Nhưng Bùi Mẫn Thu cũng có nguyên tắc của mình. Đó là nhất định phải tôn trọng nàng. Bất kỳ nữ nhân nào vào phủ trước hết phải trưng cầu ý kiến của nàng. Đây cũng là quyền lực làm chính thê. Chỉ có thể được nàng gật đầu đồng ý tiếp nhận cô dâu kính trà, thì việc hôn nhân này mới được tính. Nếu không, nàng hoàn toàn có quyền đuổi cô dâu ra khỏi phủ. Kỳ thật điều này cũng không phải là lần đầu tiên. Lúc trước A Liên có bầu xong mới tiến vào Dương phủ. Vì cái thai của nàng, cuối cùng Bùi Mẫn Thu mới nhận nàng làm thiếp của U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Phu. Mà lần này lại không giống như thế. Lần này là nữ nhân của Tiêu Thị, là con gái của Tiêu Tiễn, từng được phong làm Bảo Nguyệt công chúa của Tây Lương Triều. Tới một mức độ nào đó, Bùi Mẫn Thu cảm giác được một sự uy hiếp. Hoàng hậu của tiên đế Dương Quảng cũng là nữ nhân của Tiêu Thị. Quý tộc của Tiêu Thị đến bây giờ vẫn có lực ảnh hưởng rất lớn trong sĩ tộc. Nhất là ở phía Nam, lực ảnh hưởng của Tiêu Thị còn lớn hơn nữa. Trượng phu có phải bởi vì muốn ổn định phía Nam mà? Mặc dù Bùi Mẫn Thu cảm thấy khả năng này không lớn, nhưng nếu chẳng may thì sao? Nàng biết hiện tại trượng phu không còn là tướng trấn thành đại nghiệp giống như trước kia nữa, không còn là tổng quản của Phong Châu như trước nữa. Mà hắn sắp thành người quân lâm thiên hạ. Vấn đề hắn phải suy nghĩ cũng càng thêm phức tạp, càng phải hợp với tình hình khách quan. Hắn đã không còn chỉ suy nghĩ tới gia đình, suy nghĩ tới nhi nữ tình trường như trước đây nữa. Lo lắng trong lòng Bùi Mẫn Thu khó loại bỏ được. Buổi chiều hôm nay, nàng đến tới viện của Xuất Trần. Trong viện, dưới tàng cây lê tươi tốt, Xuất Trần đang ngồi bên cạnh nữ nhi, chuyên tâm nhìn nàng thêu. Mà cách hai mẹ con nàng không xa, nhi tử của nàng Dương Chí đã hơn 2 tuổi đang cầm một cây côn gỗ vừa hét vừa đánh vào một gốc cây nhỏ. Dương Chí lớn lên cực giống phụ thân Dương Nguyên Khánh. Mới chưa đến 3 tuổi, bộ dạng khỏe mạnh kháo khỉnh, dáng người cao lớn cường tráng, giống như đứa trẻ 5 tuổi bình thường, hơn nữa còn thích học võ. Khi chọn đồ vật đoán tương lai liền nắm lấy một thanh kiếm gỗ. Dương Nguyên Khánh thường ôm con nói, sau này lớn lên mở rộng lãnh thổ cho phụ thân. Tiểu tử kia vừa nghiêng đầu thấy Bùi Mẫn Thu tiến sân, liền lớn tiếng kêu lên. Nương, đại nương đến đây. Xuất Trần cười tủm tỉm đứng lên, hỏi. Sao đại tỷ lại có thời gian rảnh qua đây vậy? Bùi Mẫn Thu sờ lên cái đầu nhỏ tròn của Dương Chí, miễn cưỡng mỉm cười. Tới tìm muội trò chuyện thôi. Dạ. Xuất Trần đáp ứng một tiếng, liền dặn vú nuôi trông nhi tử, sau đó dẫn theo Bùi Mẫn Thu vào phòng. Hai người ngồi xuống giường. Lúc này Dương Băng mới bưng hai chén trà tiến vào. Đại nương thử trà con mới pha. Nàng nắm chặt ngón tay, mặt tràn đầy vẻ mong chờ nhìn Bùi Mẫn Thu. Rất ngon. Không ngờ con đã có thể pha trà. Bùi Mẫn Thu cẩn thận thưởng thức một chút, gật đầu vừa cười vừa nói. Vì rất ngon, về sau sẽ do con chịu trách nhiệm pha trà cho phụ thân. Có thể làm thay ta được rồi. Dương Băng có chút ngượng ngùng. Chỉ sợ phụ thân không quen trà con pha. Bùi Mẫn Thu khoát tay cười nói. Chỉ cần là trà con pha, cho dù phụ thân con mới bắt đầu không quen, phụ thân con cũng sẽ thay đổi thói quen thôi. Con chính là bảo bối của phụ thân con mà. Dương Băng lập tức trở nên cao hứng. Vậy con phải luyện tập nhiều hơn. Chờ tới khi phụ thân quay trở về, con sẽ để phụ thân nếm thử. Xuất Trần biết Bùi Mẫn Thu có chuyện mới tìm mình. Nàng cười nhìn nữ nhi nói. Con đi trước đi. Dương Băng thông minh khác thường, nghe vậy nàng liền thi lễ xoay người đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người Xuất Trần và Mẫn Thu. Xuất Trần biết mấy ngày nay tâm tình nàng không tốt, liền mỉm cười hỏi. Đại tỷ còn phiền muộn vì sự kiện kia sao? Bùi Mẫn Thu thở dài. Chuyện này thực sự khiến ta phiền lòng. ta không chấp nhận nổi. Chuyện này người trong thiên hạ đã đều biết. Nhưng nếu ta tiếp nhận, trong lòng lại nuốt không trôi cơn tức này. Không ngờ trước đó Nguyên Khánh không nói trước với ta một tiếng. Chàng thực sự không tôn trọng ta. Hôm trước không phải đại tỷ đã nhận được thư của chàng sao? Ai? Nhận được thư thì thế nào, gạo đã chín thành cơm. Người trong triều đình ai ai cũng biết. Ta lại là người biết cuối cùng. Trong thư nói tương lai còn muốn phong nàng làm thuộc phi. Muội nói chàng có nên nói trước cho ta biết một tiếng hay không? Bùi Mẫn Thu đã không che giấu được sự phẫn nộ trong lòng. Chàng còn xem ta là vương phi nữa không? Xuất Trần thở dài. Kỳ thật đại tỷ đã hiểu lầm Nguyên Khánh. Chàng cũng là sau này mới biết được. Bùi Mẫn Thu ngẩn ra, cơn tức giận liền biến mất. Muội nói vậy là thế nào? Đến hôm qua muội mới biết. Ngày hôm qua không phải mợ đến thăm muộn sao? Mợ nói cho muội biết, đây là do khi Tạ Tư Lễ đi sứ Tây Lương triều đã đáp ứng trước với Tiêu Tiễn về cuộc hôn nhân này. Lúc ấy Nguyên Khánh cũng không biết việc này. Muội vốn không định nói cho đại tỷ biết. Nhưng nhìn đại tỷ giận Nguyên Khánh như vậy, muội mới nói ra. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1045. Thuốc đến bệnh trừ. Bùi Mẫn Thu ngây ngẩn cả người. Nàng không ngờ lại có chuyện như vậy. Nàng biết mợ của Xuất Trần chính là vợ của Thẩm Quân Đạo. Thẩm Quân Đạo là lễ bộ thị lang. Tin tức này tất nhiên là thật. Một ngọn lửa giận dữ lập tức dấy lên trong lòng Bùi Mẫn Thu. Nàng nghiến răng, giọng căm hận nói. Tốt cho một Tạ Tư Lễ. Tốt lắm. Tốt lắm. Xuất Trần hoảng sợ. Đại tỷ, chắc tỷ không muốn giết người chứ? Bùi Mẫn Thu lắc đầu. Muội nghĩ đi đâu vậy? Nàng cắn chặt răng nói. Tuy rằng ta sẽ không giết người nào, nhưng Tạ Tư Lễ cả gan làm loạn như thế, tự tiện thay Nguyên Khánh đồng ý chuyện hôn nhân, tuyệt đối không đặt ta vào trong mắt. Một ngày nào đó, ta sẽ khiến ông ta hiểu được kết cục đắc tội ta là thế nào. Xuất Trần suy nghĩ một chút, giải thích. Đại tỷ, muội nghĩ chắc là ông ta bị tình thế bức bách. Ông ta là tâm phúc của Nguyên Khánh, đã làm quan nhiều năm, hẳn là sẽ không lỗ mãng như thế. Có lẽ ông ta cũng là bất đắc dĩ mới đồng ý. Hừ. Bùi Mẫn Thu hừ mạnh một tiếng, cả giận nói. Chính bởi vì ông ta làm quan nhiều năm theo lý hiểu quy củ, nên ta mới tức giận. Vì sao sau đó ông ta không đến giải thích với ta? Vì sao không nhận lỗi với ta? Có lẽ ông ta cảm thấy chỉ cần giải thích với Nguyên Khánh là được rồi, không cần lại giải thích gì với vợ người khác sao? Ông ta căn bản không để Sở Vương Phi ta vào trong mắt. Trong lòng Xuất Trần có chút hối hận, không nên nói chuyện này cho Mẫn Thu biết. Đúng lúc này, một bà quản gia chạy vào sân, đứng ở cửa bẩm báo. Chủ mẫu có ở trong phòng không ạ? Tần Đại Nương, có chuyện gì vậy? Bùi Mẫn Thu ở buồng trong hỏi. Khởi bẩm chủ mẫu, một chiếc xe ngựa đến phủ ngoài, do thân binh hộ vệ của lão gia đưa đến. Trong xe ngựa là một cô nương họ Tiêu. Các thân binh nói là do lão gia phân phó. Tiêu cô nương này là phu nhân mới. A, Bùi Mẫn Thu cả kinh đứng lên. Nàng không ngờ lại tới nhanh như vậy. Tâm tư nàng rối loạn, không biết nên làm thế nào mới tốt. Bùi Mẫn Thu lại chậm rãi ngồi xuống. Đôi mi thanh tú nhíu chặt. Xuất Trần ở bên cạnh khuyên nàng. Mặc kệ nói thế nào, nếu người đã đến đây, nên đón nàng vào phủ trước. Hơn nữa là thân binh của Nguyên Khánh đưa tới, chứng tỏ Nguyên Khánh đã đáp ứng rồi. Đại tỷ, mặt mũi này tỷ phải cấp thôi. Đương nhiên Bùi Mẫn Thu cũng hiểu được. Nàng không có khả năng thật sự cự tuyệt Tiêu cô nương này ở ngoài cửa. Nàng vẫn phải giữ mặt mũi cho trưởng phu. Chỉ có điều nàng thực sự nuốt không trôi cơn tức này. Nàng trầm ngâm một chút, nhìn Xuất Trần nói. Như vậy đi. Muội thay ta đón nàng vào phủ. Trước cứ để nàng ở tại Phù Dung Viện. Đúng lúc bên kia cũng đã được thu dọn. Việc ăn ngủ các loại thì làm phiền muội thay ta sắp xếp một chút. Ai? Cuối cùng còn muốn để muội ra mặt. Muội sợ nhất là quản vào mấy chuyện gây sức ép cho người khác. Suất Trần cười đứng dậy đi ra ngoài. Khi đi tới cửa nàng quay đầu lại nói đùa hỏi. Vậy muội phải giải thích với nàng thế nào đây? Nói đại tỷ rất tức giận, không chịu gặp nàng sao? Bùi Mẫn Thu suy nghĩ một chút, thở dài một tiếng nói. Cứ nói hai ngày nay ta ngã bệnh. Khi nào sức khỏe tốt hơn một chút sẽ lại gặp nàng. Được rồi. Muội đảm đương chuyện này vậy. Suất Trần bước nhanh ra ngoài. Mặc dù trong lòng Bùi Mẫn Thu tức giận, nhưng dù sao nàng cũng là Sở Vương Phi, hiểu được nặng nhẹ. Nàng biết đây là một cuộc hôn nhân chính trị. Cho dù hiện tại Tiêu Lương đã đầu hàng, nhưng nếu như không thừa nhận, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của trưởng phu. Trong lòng nàng thực sự bất đắc dĩ. Nếu như nàng không thừa nhận cuộc hôn nhân này, sẽ gặp phải phiền toái lớn. Nghĩ vậy, Bùi Mẫn Thu không khỏi cúi đầu thở dài. Một chiếc xe ngựa đầy gió bụi đã đi qua hộ trạch hà. Sông Đào bảo vệ phủ. Dừng ở trước cửa phủ. Tiêu Nguyệt Tiên và nha hoàn từ trên xe ngựa đi xuống quan sát tòa nhà nằm trên diện tích rộng lớn này. Đây chính là Sở Vương Phủ trong truyền thuyết. Nàng có chút khẩn trương. Về sau nơi này chính là nhà mới của nàng sao? Cô nương, Sở Vương Phủ thật giống như chúng ta tưởng tượng. Nha hoàn có chút kinh ngạc kêu lên. Tiêu Nguyệt Tiên gật đầu. Nàng biết mình còn phải qua một cửa của Vương Phi kia. Tuy nhiên nàng nghe nói Vương Phi là người hiền lành luôn đối xử khoan hồng với mọi người. Là mẫu nghi thiên hạ, hẳn là nàng sẽ không gây khó dễ với mình. Hơn nữa trước đó Sở Vương đã nói cho nàng biết rồi. Lúc này Tần Đại Nương nữ quản gia trong phủ và Suất Trần cùng nhau đi ra. Tần Đại Nương cười giới thiệu nói. Tiêu cô nương, đây là nhị phu nhân đặc biệt đến đón cô nương vào phủ. Tiêu Nguyệt Tiên cũng đã từng nghe nói qua. Sở Vương Phi là cháu ruột của Bùi Củ. Mà nhị phu nhân họ Trương, mẫu thân là Thẩm Thị ở Giang Nam, là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với Sở Vương. Chính là thiếu phụ trước mắt này. Tiêu Nguyệt Tiên thấy nàng tươi cười dịu dàng, trong lòng đang khẩn trương thoáng bình tĩnh lại một chút. Nàng vội vàng tiến lên phía trước duyên dáng thi lễ. Nguyệt Tiên tham kiến Trắc Phi. Suất Trần thấy dáng người nàng cao gầy mà thon thả, dung mạo thanh lệ tuyệt luân, mỹ mạo đoan trang, trong lòng cũng không khỏi thầm khen một tiếng. Hay cho một đại mỹ nhân. Thảo nào Nguyên Khánh lại đồng ý. Người kia, ôi! Suất Trần vội vàng tiến lên phía trước đỡ nàng dậy cười tủm tỉm nói. Nguyên Khánh đã viết thư đến đây. Chúng ta đang nghĩ tới nàng. Không ngờ nàng đã tới rồi. Đúng là thật trùng hợp. Nàng lại giải thích cho Tiêu Nguyệt Tiên. Đáng lẽ đại tỷ tới đón nàng vào phủ. Đúng lúc hai ngày nay đại tỷ bị cảm nhẹ. Thầy thuốc dặn nàng không thể ra gió. Đại tỷ không thể làm gì khác hơn nhờ ta đón nàng vào phủ. Thất lễ còn mong nàng hiểu và bỏ qua. Nguyệt Tiên không dám. Suất Trần kéo cánh tay nàng đi về phía trong phủ. Tần Đại Nương và mấy nha hoàn cầm hành lý giúp các nàng. Vừa đi, Suất Trần vừa cười nói. Trong viện đều đã được thu dọn xong. Trước các nàng cứ an tâm ở đó. Ta sẽ thu xếp tốt cho các nàng. Về sau nơi này chính là nhà của nàng. Từ từ sẽ quen. Còn có vài tỷ muội nữa, buổi tối mọi người sẽ gặp lại. Còn có đám nhỏ. Ta tin mọi người nhất định sẽ thích nàng. Nguyệt Tiên cảm ơn Trắc Phi quan tâm. Suất Trần cười khúc khích. Không nên khách khí như vậy. Về sau cứ gọi ta là nhị tỷ, hoặc gọi ta là Suất Trần cũng được. Ăn cơm chiều xong, lại uống trà, sau đó mọi người mới chậm rãi tản đi. Mỗi người đều trở về phòng, Suất Trần dùng mắt ra hiệu với Tiêu Nguyệt Tiên một cái, sau đó đi ra nhà ngoài. Tiêu Nguyệt Tiên buông chén trà xuống, đứng dậy đi theo nàng ra đại sảnh. Các nàng tiến vào một hành lang. hành lang gỗ thật dài. Phía trên có cây tử đằng leo kín. Một cành tử đằng giống như cành nho nở đầy hoa. Giữa trời chiều tản ra từng làn hương thơm ngát. Cảm giác thế nào? Xuất Trần khẽ cười hỏi. Tiêu Nguyệt Tiên cảm giác mặt hơi nóng. Đêm nay mọi người nhiệt tình như vậy khiến nàng cảm giác vô cùng tốt đẹp. Đám nhỏ hoạt bát đáng yêu khiến nàng cảm thấy thích đại gia đình này. Nàng có chút ngượng ngùng gật đầu, giọng nói rất nhỏ. Ta rất thích. Trong lòng Xuất Trần không khỏi cười khổ một cái. Nữ nhân xinh đẹp không chỉ có đàn ông thích, nữ nhân và đám nhỏ cũng thích. Nàng nhìn ra được tất cả mọi người rất thích Tiêu Nguyệt Tiên. Đầu tiên chính bởi vì dung mạo xinh đẹp của nàng. Nhị. Chắc phi. Tiêu Nguyệt Tiên vốn định gọi Xuất Trần là nhị tỷ, nhưng nàng vẫn không thể kêu ra miệng. Dù sao nàng còn chưa chính thức vào cửa. Nàng không dám quá tự tin. Xuất Trần cảm giác được sự khẩn trương của nàng, khoác lên cánh tay nàng cười nói. Có gì cứ việc nói thẳng. Ta là một người thẳng thắn. Năm đó ta cũng là người ăn oán phân minh. Dạ. Ta nghĩ ta có phải mặc như vậy có phần hơi quá hay không? Hôm nay Tiêu Nguyệt Tiên phát hiện mọi người đều mặc quần áo bằng đai nhỏ. Chỉ có duy nhất mình nàng toàn thân mặc váy tơ màu tím thêu hoa. Như vậy có vẻ không giống với mọi người. Xuất Trần ngẩn ra, không khỏi nở nụ cười. Nàng nghĩ nhiều quá rồi. Chúng ta đều có y phục bằng tơ, đều để ở trong dương. Bây giờ đang khởi xướng tiết kiệm, cho nên đều mặc áo đai nhỏ. Nàng vừa mới đến, sao có thể lập tức yêu cầu nàng phải nhập gia tùy tục. Đừng lo lắng, tất cả đều sẽ được an bài tốt. Hai người đi vào một tòa viện. Xuất Trần lại dẫn nàng vào phòng, nhìn buồng trong cười nói. Đại tỷ, nàng đã đến đây. Tim Tiêu Nguyệt Tiên chợt đập mạnh. Đại tỷ chính là Sở Vương Phi, cũng chính là chính thê của Dương Nguyên Khánh. Rốt cuộc nàng đã muốn gặp mình sao? Trong lòng nàng lập tức khẩn trương, bước chân cũng chậm lại. Mời vào. Trong phòng truyền tới một giọng nói êm ái. Đừng sợ, vào đi. Xuất Trần cười giữ chặt tay nàng, dẫn nàng vào phòng. Trong phòng ánh sáng sáng ngời. Căn phòng được thu dọn đơn giản mà sạch sẽ. Chính diện đặt một chiếc giường gỗ con. Hai bên cũng chỉ đặt mấy chiếc ghế đớn. Xung quanh phòng là mấy nha hoàn đang đứng. Người nào cũng dung nhan xinh đẹp, trên mặt lộ ý cười. Bên cạnh có một nữ nhân khí chất xuất chúng, dung mạo thanh lệ. Lúc ăn cơm Nguyệt Tiên đã từng gặp nàng. Đó là Tam Phu Nhân Giang Bội Hoa. Tam Phu Nhân cũng đang tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu với nàng. Mà một nữ nhân trẻ tuổi đang ngồi trên giường, dung nhan xinh đẹp, đầu búi tóc cao. Trên búi tóc đen mượt chỉ cắm một cây châm ngọc bích. Tuy rằng nàng cũng mặc váy dài bằng đai, nhưng giơ tay nhấc chân đều có dáng vẻ thong dong. Điều đó khiến nàng có một loại khí chất ung dung không che giấu được. Không cần đoán, Nguyệt Tiên đã biết đây là Bùi Vương Phi. Hai đầu gối nàng lập tức quỳ xuống cung kính thi lễ. Nguyệt Tiên khấu kiến Vương Phi. Bùi Mẫn Thu đang quan sát đệ nhất mỹ nhân Tiêu Lương trong truyền thuyết. Dáng người nàng cao gầy mà không mất đi vẻ đầy đặn. Da thịt nhắn nhủi mà trắng nõn. Đôi tròng mắt trong giống như nước hồ sâu. Con mắt lóe sáng như bảo thạch. Nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp lại lộ vẻ đoan trang. Bùi Mẫn Thu gật đầu. Thảo nào Bội Hoa khen dung mạo của nàng không dứt miệng. Quả nhiên không tầm thường. Mời đứng lên. Xuất Trần nâng Tiêu Nguyệt Tiên dậy. Bùi Mẫn Thu lại khẽ cười nói. Ở trong phủ đã quen chưa? Cảm ơn Vương Phi quan tâm. Ta có thể thích ứng được. Tuy rằng trong lòng Bùi Mẫn Thu có ý kiến đối với việc Nguyệt Tiên vào phủ, nhưng trong lòng nàng cũng hiểu được, nàng nhất định phải thừa nhận cuộc hôn nhân này. Bản thân nàng cũng không phải là nữ nhân khắc nghiệt. Nếu người đã đến đây, nàng cũng không muốn gây khó dễ cho Tiêu Nguyệt Tiên. Thật may tất cả mọi người đều thích nàng. Bùi Mẫn Thu liền quyết định thuận nước xong thuyền. Bùi Mẫn Thu liền nháy mắt cho Xuất Trần, ý tứ là nói bắt đầu đi. Xuất Trần hiểu ý, mỉm cười nói. Ta cũng là người phương Nam. Ta biết có vài quy củ mà phương Nam và phương Bắc đều giống nhau. Hôm nay là này nàng vào cửa, cho nên chúng ta cứ dựa theo quy củ mà làm. Nói xong, nàng nhận từ trong tay nha hoàn một bát trà, đưa cho Tiêu Nguyệt Tiên. Tim Tiêu Nguyệt Tiên đập thình thịch. Nàng biết đây là quy củ gì. Đây thì thật chính là thời khắc quan trọng nhất đã đến. Nàng nhận bát trà, tiến lên nhẹ nhàng quỳ xuống, giơ cao bát trà lên, dâng cho Bùi Mẫn Thu. Đây là đạo của một nhà. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Một nữ nhân, mặc kệ được nam nhân sủng ái thế nào, nếu không qua được một cửa của chủ mẫu này, nàng vĩnh viễn sẽ không được gia đình này tiếp nhận, vĩnh viễn không dung nhập được gia đình này. Dâng trà chính là một nghi thức hàm xúc, sẽ không nói rõ. Ngươi đi đi. Nhà này không chấp nhận ngươi. Mà là dùng một loại ngôn ngữ thân thể hàm xúc. Ví dụ như chủ mẫu không chấp nhận người mới dâng trà. Vậy người mới kia chỉ có thể dưng dưng rời đi. Gặp được một nam nhân có chút lương tâm, sẽ bên ngoài thuê một phòng ở nuôi dưỡng nữ nhân đáng thương này. Nhưng nàng không có khả năng có được bất kỳ danh phận gì. Mãi đến ngày hôm nay, hai chữ danh phận vẫn quan trọng khác thường. Ngày không thấy, vô số bi kịch đón người mới đến bị vứt bỏ, vô số kẻ thứ ba chen chân khiến gia đình vỡ tan, không phải chỉ vì hai chữ danh phận này sao? Bùi Mẫn Thu lặng lẽ nhìn chăm chú Tiêu Nguyệt Tiên một lúc lâu. Nàng cũng là nữ nhân, có trái tim đố kỵ của một nữ nhân bình thường. Trung quy nàng cũng không muốn trưởng phu dẫn nữ nhân khác vào nhà. Nhưng có một số việc cũng không phải do nàng quyết định. Ai bảo nàng gả cho Dương Nguyên Khánh? Trong lòng Bùi Mẫn Thu thầm thở dài. Rốt cuộc nàng nhận lấy chén trà do Tiêu Nguyệt Tiên dâng lên. Đây là nói cho Tiêu Nguyệt Tiên biết, ta nhận nàng. Trên tay Tiêu Nguyệt Tiên chợt nhẹ đi, nhưng nước mắt lại trào ra khỏi hốc mắt. Nàng nghẹn ngào nói. Cảm ơn Vương Phi. Bùi Mẫn Thu cũng không uống trà. Nàng đặt chén trà lên bàn, tiến lên đỡ Tiêu Nguyệt Tiên đứng dậy. Nàng cố gắng nở nụ cười nói. Theo như quy củ, ta đã nhận chén trà của muội. Chúng ta đã là người một nhà. Cho nên có nói mấy câu ta muốn nói cho muội, hy vọng muội có thể nhớ kỹ. Tiêu Nguyệt Tiên lặng lẽ gật đầu đứng ở bên cạnh. Bùi Mẫn Thu cảm nhận được sự bất an trong lòng nàng, vừa cười vừa nói. Cũng không cần lo lắng. Chỉ là vài chuyện nhỏ muốn nhắc nhở muội một chút. Thứ nhất chính là quần áo. Hẳn là muội cũng đã chú ý thấy. Trong vương phủ không có ai mặc y phục bằng tơ. Đương nhiên, ngày đầu tiên muội đến đây, ta sẽ không trách muội làm gì. Đợt lát nữa ta sẽ sai người đưa một ít quần áo cho muội. Nếu như không thích hợp, chúng ta lại đổi cách khác. Tiêu Nguyệt Tiên đã chú ý thấy quần áo của nàng quá xa hoa, không hợp tới tác phong đơn giản trong vương phủ. Nàng gật đầu nói. Muội đã biết. Bùi Mẫn Thu mỉm cười, lại nói. Chuyện thứ hai chính là trong thư phòng của Nguyên Khánh. Dặn dò vài chuyện xong, Xuất Trần dẫn theo Tiêu Nguyệt Tiên trở về. Mấy tên nha hoàn cũng lui ra. Trong phòng chỉ còn lại hai người Bùi Mẫn Thu và Giang Bội Hoa. Bùi Mẫn Thu uống một ngụm trà, thản nhiên hỏi. Muội cảm thấy nàng như thế nào? Giang Bội Hoa trầm ngâm một chút, cười nói. Muội cảm thấy nàng vô cùng đoan trang, chất phác, có nét đẹp nội tâm, không chút yêu mị, không tồi. Bùi Mẫn Thu cũng nhẹ nhàng nở nụ cười. Đây cũng là nguyên nhân ta nhận nàng ấy. Nếu như nàng ấy là loại nữ nhân chuyên quyến rũ người khác, nông cạn đạo đức giả, nói thật, ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận nàng. Khí chất của nàng rất giống người nhà của chúng ta, sẽ nhanh chóng hòa hợp với chúng ta. Hôm nay đám nhỏ cũng rất thích nàng. Muội nhìn ra được, nàng đã rất thích nhà này. Lúc này Bùi Mẫn Thu bỗng nhiên nhớ tới một việc khác, lại hỏi. Phương Hinh có khá hơn chút nào không? Giang Bội Hoa lắc đầu thở dài một tiếng. Nàng là tâm bệnh. Chỉ sợ phải dùng tâm dược trị liệu. Nhưng Bùi Mẫn Thu cũng có chút khó xử. Duy nhất chỉ có chuyện này là nàng không thể làm chủ. Nhất định phải chờ Nguyên Khánh đến quyết định. Giang Bội Hoa cắn môi một chút, khẽ nói. Đại tỷ, có câu này thứ cho muội nói thẳng. Với thân phận của Phương Hinh, chỉ sợ trên đời này không có ai dám cưới nàng. Tương lai để nàng ở lại trong cung thì có gì đáng ngại. Dù sao đi nữa tất cả mọi người đều biết, nếu không phải Dương kia thì Dương này sẽ không tiếp nhận. Dương Phương Hinh không tiếp nhận ai ngoài Dương Nguyên Khánh, giải thích của biên tập viên. Hơn nữa cô gái nhỏ này có tính cách cương liệt. Nếu bắt buộc nàng lấy người khác làm chồng, chỉ sợ sẽ phát sinh chuyện bi thảm. Muội thật sự rất lo lắng. Bùi Mẫn Thu trầm ngâm suy nghĩ một lát. Nàng cũng thở dài, chậm rãi nói. Muội đi nói cho nàng biết, chờ sau khi nàng 16 tuổi, nếu nàng còn một lòng muốn sống cùng Nguyên Khánh, ta đây sẽ thanh toàn cho nàng. Sau 2 tháng nữa, Dương Phương Hinh chính thức 15 tuổi. Đó chính là thời kỳ thanh xuân sáng lạng nhất. Trong ánh nắng tươi sáng của mùa xuân, nàng hẳn là dạo chơi trong tiết thanh minh, ngắm hoa xem cá, hưởng thụ nắng ấm. Nhưng nàng lại không may ngã bệnh. Nguyên nhân của căn bệnh kỳ thật người trong phủ đều biết. Bởi vì Nguyên Khánh lại cưới Tiêu Nguyệt Tiên, khiến thiếu nữ đa tình này thêm tâm sự. Dương Phương Hinh vẫn ở cùng Giang Bội Hoa. Phòng của nàng gồm 3 gian. Buồng ngoài là phòng ngủ của thị nữ bên người của nàng, Ngọc Nhi. Buồng trong là phòng ngủ của nàng. Lúc này ánh sáng trong phòng ánh sáng yếu ớt, đầy mùi thuốc. Dương Phương Hinh nằm ở trên giường bệnh, đôi mắt to ngơ ngác nhìn chiếc màn vải ấm áp màu tím. Nàng biết hôm nay Tiêu Nguyệt Tiên vào phủ. Điều này càng khiến trong lòng nàng tràn ngập thương cảm. Nàng đau buồn vì thân thế của mình. Thân mẫu chết vì bệnh. Phụ hoàng chết thảm, thái hậu chỉ để ý tới việc hưởng phúc của mình. Dương sư đạo lại đổi giọng bảo nàng xuất giá sang dân tộc hồi hột, đi làm khả đôn của dân tộc hồi hột. Không ai làm chủ cho nàng. Nghĩ ngợi một hồi, nước mắt lại không nhịn được trào ra. Lúc này, từ gian ngoài truyền đến giọng nói của thị nữ Ngọc Nhi. Hồi bẩm tam phu nhân. Hôm nay cô nương đã tốt hơn một chút. Không còn sốt như hôm qua nữa. Đây là nhị tỷ của nàng Giang Bội Hoa đến đây. Dương Phương Hinh vội vàng dùng góc chăn lau nước mắt trên mặt. Những tiếng ngọc bội va vào nhau vang lên. Giang Bội Hoa thản nhiên đi vào phòng. Sau khi nàng sinh con, dáng người đã khôi phục lại bình thường. Có lẽ bởi vì tâm tình, nàng trông còn xinh đẹp hơn trước vài phần. Nhóc đáng thương. Muội khóc sao? Giang Bội Hoa ngồi ở trước giường nàng, cầm tay nàng cười nói. Ai khóc? Muội không khóc. Hơn nữa muội cũng không phải nhóc yêu thương gì cả. Dương Phương Hinh giận dỗi xoay người sang phía khác, không thèm nhìn Giang Bội Hoa. Giang Bội Hoa mỉm cười, lại dịu dàng nói. Muội có biết nguyên nhân vì sao chuyện của muội khá khó khăn như vậy không? Đương nhiên muội biết. Đơn giản là muội cũng họ Dương. Là công chúa tùy cũ, nhưng không phải tỷ cũng họ Dương sao? Lúc đó chẳng phải cũng là công chúa đại tùy sao? Dương Phương Hinh xoay người lại, đôi mắt to ủy khuất nhìn Giang Bội Hoa. Nước mắt lại muốn chảy ra. Cùng lắm thì muội cũng sửa họ. Muội cũng họ Tiêu, có thể được không? Giang Bội Hoa thở dài. Chuyện này quả thật khiến nàng rất đau đầu. Nàng không biết nên khuyên muội muội này như thế nào. Sau một lúc lâu, nàng chỉ đành nói: "Ta và Vương phi đã nói về chuyện của muội." Vương phi nói: "Chờ sau khi muội tròn 16 tuổi, nếu như khi đó muội vẫn nguyện ý muốn ở cùng Nguyên Khánh, vậy thì tỷ ấy sẽ thành toàn muội." "Thật không?" Trong đôi mắt to của Dương Phương Hinh bỗng dưng lóe ra một tia sáng kỳ lạ. Tỷ ấy thật sự nói như vậy sao? Giang Bội Hoa cười khổ một tiếng. Tỷ ấy đường đường là Vương Phi. Đây là lời hứa của tỷ ấy với muội. Nhưng điều kiện tiên quyết muội phải nhanh chóng khỏi bệnh. Muội cứ như vậy thật sự khiến người ta lo lắng. Bệnh của muội đã tốt rồi. kỳ thật đã sớm không cần nằm nữa. Nằm hai ngày, xương sống thắt lưng đều đau. Dương Phương Hinh lập tức ngồi dậy, giống như hoa tươi lặng lẽ nở rộ. Nàng cười gọi vọng ra nhà ngoài. Ngọc Nhi, lấy cái váy tím kia cho ta. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1046. Lý Uyên gặp chuyện không may. Trường An bị một không khí bất an bao phủ. Mặc dù triều đình cố gắng giấu riêng, nhưng tin tức binh lính Kinh Tương bị đánh bại, Lý Hiếu Cung bỏ mạng vẫn truyền khắp vua và dân. Điều này khiến toàn bộ quan trung đều lâm vào một tình trạng khủng hoảng. Giá gạo chỉ trong một đêm đã tăng vọt lên tới 100 văn tiền. Lòng người hoảng sợ, giống như sắp xảy ra tận thế vậy. Trước phủ Tần Vương, Phòng Huyền Linh cưỡi ngựa chạy như bay tới. Ông ta kéo dây cương lại, xoay người xuống ngựa, hỏi binh lính. Điện hạ đã trở về chưa? Hồi bẩm tiên sinh, điện hạ vừa trở về. Sáng nay Phòng Huyền Linh từ huyện Ung trở về, đã tới vương phủ một lần. Sau khi biết được Tần Vương vào cung chưa về, buổi chiều phỏng đoán điện hạ đã về, lúc này mới lại đến tìm Lý Thế Dân. Phòng Huyền Linh ném dây cương cho binh lính, bước nhanh về phía trong phủ. Phòng Huyền Linh cũng đã nghe nói về tin tức cuộc chiến Kinh Tương bất lợi. Điều này cũng khiến Phòng Huyền Linh cảm thấy hết sức lo lắng. Hiện tại điều ông ta lo lắng nhất chính là Ba Thục, mà không phải quan trung. Nếu như lại mất đi Ba Thục, đại đường không có nơi nào để rời đi. Hậu quả sẽ hết sức nguy hiểm. Kỳ thật lúc trước nhà vua quyết định muốn tuần tra Ba Thục hoàn toàn chính xác. Đáng tiếc đã bị quý tộc quan lũng làm vướng tay, cuối cùng thất bại trong gang tấc, không thể thực hiện. Điều này khiến Phòng Huyền Linh cảm thấy hết sức đáng tiếc. Trong phủ Tần Vương, Phòng Huyền Linh có quyền không cần xin chỉ thị. Ông ta cứ đi tới trước thư phòng của Lý Thế Dân. Lúc này, ông ta mới nói với thị vệ đứng canh ở cửa. Nhờ chuyển lời với điện hạ, nói ta có việc gấp cần gặp. Thị vệ đi vào bẩm báo, một lát đi ra nói. Điện hạ mời tiên sinh đi vào. Phòng Huyền Linh bước nhanh vào thư phòng. Trong thư phòng, Lý Thế Dân đang khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ. Dường như anh ta nhìn tới mức nhập thần, không ý thức được Phòng Huyền Linh đã đi vào. Phòng Huyền Linh vừa muốn khom người thi lễ, Lý Thế Dân lại thản nhiên nói. Buổi trưa hôm nay trong cung đã xảy ra chuyện. Phòng Huyền Linh kinh ngạc, vội vàng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Thế Dân chậm rãi xoay người, ngồi xuống trước bàn. Anh ta ngơ ngẩn nhìn ốm đựng bút trên bàn, tâm sự có phần nặng nề. Phòng Huyền Linh không dám hỏi thêm. Ông ta đứng ở bên cạnh chờ Lý Thế Dân đáp lại. Qua một hồi lâu, rốt cuộc Lý Thế Dân mới thở dài, chậm rãi nói. Buổi trưa hôm nay, Phụ Hoàng bỗng nhiên té xỉu. Thánh Thượng té xỉu. Phòng Huyền Linh chau mày. Vì sao vậy? Chẳng lẽ chuyện ở Kinh Tương đã khiến Thánh Thượng kích động sao? Lý Thế Dân lắc đầu. Chuyện Kinh Tương thất bại, hai ngày trước Phụ Hoàng đã biết. Phụ Hoàng chỉ thương Hiếu Cung đã chết, không liên quan đến Kinh Tương. Tâm tư Phòng Huyền Linh thoáng động. Chẳng lẽ Ba Thục đã xảy ra chuyện sao? Lý Thế Dân thật dài thở dài một tiếng. Ba Thục đã xảy ra chuyện. Bắt đầu từ lúc Di Lăng bị quân Tùy chiếm đóng, ta đã biết. Chỉ cần đại cuộc của Kinh Tương hơi ổn định, khẳng định Dương Nguyên Khánh sẽ với tốc độ nhanh nhất tiến tới tiêu diệt Ba Thục. Sáng nay truyền đến tin tức, hai vạn quân của Lý Hiếu Cơ tại quận Ba Đông bị kỵ binh quân Tùy đánh tan. 20.000 kỵ binh quân Tùy đã tiến vào tiêu diệt Ba Thục. Tin tức này khiến Phòng Huyền Linh trợn mắt há hốc mồm. Hôm nay ông ta tới đây chính là khuyên Lý Thế Dân buông tha quan trung, rời đô tới Ba Thục. Không ngờ ông ta lại nghe được một tin tức như thế. Trong lòng ông ta thầm nghĩ hỏng rồi. Suy nghĩ trong đầu chợt trở nên trống rỗng. Lý Thế Dân lại cười nhạt. Điều này đã nằm trong dự liệu của ta. Ba Thục bỏ trống. phụ hoàng lại không chịu chia quân đi trấn thủ Ba Thục. Quân tùy chiếm đóng quận Di Lăng, phụ vương còn chần chừ không quyết, ký thác hy vọng vào cuộc chiến Kinh Tương. Phụ vương cho rằng Kinh Tương sẽ chiến thắng quân tùy, Ba Thục sẽ không việc gì nữa. Nhưng nào có chuyện tốt như vậy. Kinh Tương vừa bị đánh bại, Ba Thục liền kết thúc. Nói đến đây, Lý Thế Dân lại thất thần, nghĩ đến chuyện gì khác. Phòng Huyền Linh phát hiện ra tin tức Ba Thục được truyền đến vào buổi sáng. Tới buổi trưa Thánh Thượng mới té xỉu. Thời gian trên có chút không phù hợp. Chẳng lẽ Thánh Thượng té xỉu không liên quan đến Ba Thục sao? Lý Thế Dân gật đầu. Ta nhận được tin tức từ trong cung. Hình như trước khi Phụ Hoàng té xỉu đã tiểu ra máu. Nói xong, Lý Thế Dân thở dài một tiếng. Quả nhiên ngày này đã đến. Lúc này Phòng Huyền Linh mới chợt hiểu ra. Ông ta nhớ tới việc hạ độc lần trước. Lúc ấy nói là độc dược phát chậm. Phải mấy tháng sau mới phát tác. Tuy rằng dừng lại đúng lúc, nhưng dù sao đã dùng hơn 10 ngày. Ông ta kinh ngạc nói. Điện hạ, chẳng lẽ là lần trước? Lý Thế Dân chậm rãi gật đầu. Nhìn từ bệnh trạng có hơi giống. Nhưng ta cũng không thể khẳng định. Có lẽ không có liên quan đến việc lần trước. Phòng Huyền Linh trầm ngâm một chút, lại hỏi. Điện hạ, nếu quả thật là vậy, hậu quả sẽ thế nào? Hậu quả? Lý Thế Dân cười khổ một tiếng. Hậu quả thế nào ta cũng không biết. Nhưng có một điều ta biết, nếu như Hoàng Huyên đăng cơ, không thể nghi ngờ gì Hoàng Huyên sẽ giết ta. Phòng Huyền Linh mơ hồ hiểu ra điều gì. Ông ta vội vàng khuyên nhủ. Điện hạ, hiện tại Ba Thục nguy cấp, ảnh hưởng tới an nguy của toàn bộ đại đường. Tạm thời không nên cân nhắc tới việc khác. Hẳn là trước mắt nên đối phó với mối nguy này trước. Mắt Lý Thế Dân híp lại, lóe ra một loại sát khí khiến người ta sợ hãi. Nhưng ngay lập tức sát khí liền biến mất. Ánh mắt anh ta lại trở nên bình thản. Được rồi. Tạm thời không đề cập tới việc này. Hôm nay tiên sinh tìm ta có việc gì sao? Thuộc hạ vốn muốn nói điện hạ khuyên thánh thượng rời đô tới Ba Thục. Nhưng hiện tại Ba Thục lại xảy ra chuyện. Thuộc hạ cũng nhất thời không biết nên nói gì. Nhưng thuộc hạ chủ trương bất kể thế nào phải bảo vệ Ba Thục. Chuyện chi viện cho Ba Thục, triều đình đã đạt được nhất trí. Phụ hoàng đã lệnh cho lễ bộ thượng thư Trương Trường Tốn hỏa tốc dẫn 30.000 quân tới chi viện cho Tề Vương. Cũng không nên. Phòng Huyền Linh quả quyết phủ định quan điểm của Lý Thế Dân, khiến Lý Thế Dân rất ngạc nhiên. Tiên sinh cảm thấy có chỗ nào đó không đúng sao? Điện hạ, ta nghe nói Dương Nguyên Khánh phái Vi Vân Khởi làm chủ tướng. Vương Quân Khuyết làm phó tướng. Vi Vân Khởi là người ra sao? Năm đó trấn thủ Liêu Đông, nhiều lần lấy yếu thắng mạnh uy trấn Khiết Đan, Cao Ly. Ngay cả Dương Quảng cũng khen ngợi ông ta có tài an bang định quốc, có thể thấy được ông ta có thực học, là đại tài văn võ song toàn. Hơn nữa từ thế tích đã ở Kinh Tương. Dương Nguyên Khánh lại không bảo tâm phúc từ thế tích tiến đánh Ba Thục, mà giao nhiệm vụ quan trọng như vậy cho Vi Vân Khởi. Điều này đủ thấy Dương Nguyên Khánh đã cân nhắc lập kế hoạch khi dùng người. Trái lại chúng ta đánh một trận lại bại một trận. Vấn đề xuất ở chỗ nào, chẳng lẽ điện hạ không nhìn ra sao? Sau một lúc lâu Lý Thế Dân mới chậm rãi nói. Ý của tiên sinh muốn nói cách dùng người của chúng ta có vấn đề. Phòng Huyền Linh gật đầu. Phi Chí Thân Tôn Thất không cần Thái Nguyên ban đầu bị đánh bại bởi Tề Vương Nguyên Cát, Hà Đông bị đánh bại bởi Lý Thúc Lương, Hội Ninh bị đánh bại là do Lý Thần Phù, Kinh Tương bị đánh bại là do Lý Hiếu Cung và Xài Thiệu, Ba Đông bị đánh bại là do Lý Hiếu Cơ. Cũng không phải là ta mạo phạm điện hạ cuộc chiến Trung Nguyên lần thứ nhất, nếu như giao toàn quyền cho Khuất Đột Thông chỉ huy, chúng ta đã không bị thua. Lý Thế Dân trầm mặc. Anh ta không thể không thừa nhận Phòng Huyền Linh nói không sai. Dùng người không khách quan quả thật chính là một vấn đề lớn của Phụ Hoàng. Nhưng lúc này là phái Trương Trường Tốn. Gã từng là hữu phó xã Ích Châu, hiểu về tình huống của Ba Thục rất rõ, rất có uy vọng ở đất Thục. Để gã dẫn binh cũng là kết quả do Tiêu Vũ cố gắng chủ trương. Tiêu Vũ, gã sẽ có vấn đề sao? Điện hạ, vấn đề không phải ở trên người Trương Trường Tốn. Trương Trường Tốn chỉ là quan văn, mà chủ soái quân sự Ích Châu là Tề Vương. Tề Vương mới là tổng quản Ích Châu. Điện hạ cho rằng cuối cùng người cầm binh là Tề Vương hay là Trương Trường Tốn? Phòng Huyền Linh nói một câu cuối cùng khiến Lý Thế Dân hoàn toàn tỉnh ngộ. Tề Vương. Do Tề Vương nguyên cát trấn thủ ba thục làm sao có thể không bại được. Lý Thế Dân cũng ngồi không yên. Anh ta lập tức đứng dậy nói. Ta lập tức tiến cung, khuyên bảo phụ hoàng đổi chủ soái. Khi Lý Thế Dân trở về Thái Cực Cung, trong Thái Cực Cung đã loạn thành một đoàn. Thánh thượng té xỉu, bất tỉnh nhân sự, khiến văn võ bá quan khẩn trương khác thường. Nhất là khi đại đường đang gặp thời khắc mấu chốt sắp sống chết nguy vong. Thánh thượng ngã xuống, liền giống hệt cột chống trời bị nghiêng. Bầu trời đại đường gần như sụp xuống. Ở ngoài điện dưỡng tâm trong Thái Cực Cung, hai mươi mấy trọng thần đang đứng. Bọn họ đang lo lắng chờ đợi tin tức. Hiện tại thánh thượng vẫn đang được cứu chữa bên trong. Không biết thánh thượng có vượt qua được một kiếp nạn này hay không. Đám quan viên thì thầm nghị luận. Tuy rằng không nói rõ, nhưng ý của bọn họ đã cân nhắc tới chuyện hậu sự. Nếu thánh thượng có chuyện không hay xảy ra, bọn họ sẽ lập tức ủng hộ thái tử kiến thành đăng cơ. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1047. Huynh đệ phân quyền. Từ giữa trưa, Lý Kiến Thành đã chờ bên ngoài giường bệnh của phụ hoàng. Lúc này anh ta khẩn trương hơn ai hết. Phụ hoàng còn có rất nhiều chuyện trọng đại chưa căn dặn. Nhất là chuyện quân quyền. Nếu như phụ hoàng không xác thực giao quân phù cho anh ta, một khi phụ hoàng đến Tây Phương, sẽ xuất hiện cục diện một mình Tần Vương nắm quân quyền. Cho dù anh ta nắm triều đình cũng không có cách nào khống chế được đại đường nữa. Điện hạ, đi nghỉ ngơi một chút đi. Có tình huống gì, ta sẽ lập tức thông báo với điện hạ. Một gã hoạn quan nhỏ giọng khuyên bảo Lý Kiến Thành. Lý Kiến Thành gật đầu. Anh ta đã đứng ba canh giờ, thực sự có chút mệt mỏi. Anh ta tới phòng cách vách. Nơi này là phòng bình thường phụ hoàng dùng để tính tọa tu thiền. Trong phòng cũng chỉ có một chiếc chăn lông thật dày. Lý Kiến Thành ngồi xuống chăn lông, trong lòng lại đang suy nghĩ về việc phụ hoàng bị té xỉu lạ lùng như vậy. Phụ hoàng còn hôn mê lâu như vậy, rất rõ ràng. Phụ hoàng không phải bởi vì sự bất lợi của thời cuộc mà chịu sự đả kích tới mức choáng váng ngã rơi. Buổi sáng, phụ hoàng đã biết tin về cuộc chiến của quận Ba Đông thất bại. Lúc ấy mình ở bên cạnh phụ hoàng. Tuy rằng phụ hoàng giật mình kinh hãi, nhưng cũng không đến mức vô cùng đau đớn mà té xỉu. Hơn nữa sau đó người còn thương lượng chuyện xuất binh ba thuộc một chuyến. Không có khả năng bởi vì thời cuộc. Điện hạ. Lúc này tướng quốc Trần Thúc Đạt xuất hiện ở cửa. Ta có chuyện muốn nói cho điện hạ biết. Lý Kiến Thành gật đầu. Vào đi. Trần Thúc Đạt đi vào phòng, thuận tay đóng cửa lại. Ông ta đi đến trước mặt Lý Kiến Thành ngồi xuống, khẽ nói. Vừa rồi ta gặp được Vương Ngự Y, nhận được một tin tức. Buổi tối hôm trước, Thánh Thượng đã bắt đầu tiểu ra máu. Rất nghiêm trọng. Thánh thượng phong tỏa tin tức này. Hôm nay thánh thượng ngất đi có thể có quan hệ với việc này. Lý Kiến Thành kinh ngạc. Anh ta lại không biết về việc này. Anh ta vội vàng hỏi. Vậy hậu quả nghiêm trọng tới mức nào? Trần Thúc Đạt khe khẽ thở dài. Vương Ngự Y nói thánh thượng có thể không chịu được mấy tháng nữa. Trong lòng Lý Kiến Thành lập tức trở nên trầm trọng. Nếu như đúng là như vậy. Hậu quả thật sự nghiêm trọng. Phụ hoàng mình sắp không được rồi sao? Trong lòng Lý Kiến Thành loạn thành một đoàn, thở dài một hơi nói. Trần tướng quốc, ta nên làm gì bây giờ? Trần Thúc Đạt trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi nói. Điện hạ hẳn là nên hỏi một câu, vì sao lại tạo thành hậu quả như vậy? Bởi vì điều này có thể sẽ liên quan đến thế cục tương lai khi Thánh Thượng bất hạnh về Tây Phương. Lý Kiến Thành ngẩn ra, liền hỏi. Vậy ngươi nói cho ta biết, nguyên nhân gì đã khiến Phụ Hoàng tiểu ra máu rồi ngất đi như vậy? Điện hạ, ta truy hỏi Vương Ngự Y. Ông ta nói, đây rất có thể là do chúng độc mãn tính. Chúng độc. Lý Kiến Thành lập tức sợ ngây người. Lúc này, Lý Kiến Thành bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện. Một luồng khí lạnh lập tức từ dưới xương sống của anh ta bốc lên. Trần Thúc Đạt thấy vẻ mặt Lý Kiến Thành khác thường, vội vàng hỏi. Điện hạ biết điều gì sao? Sắc mặt Lý Kiến Thành trở nên nghiêm trọng khác thường, chậm rãi nói. Đại khái là cuối năm trước, dược sư trong cung Trương Bình trực chết một cách kỳ lạ. Sau đó ngự y kiểm tra đan dược mà y đã bào chế, phát hiện trong dược có độc tính. Đây là loại đan được y bào chế cho Phụ Hoàng dùng. Ta nghi ngờ lần này Phụ Hoàng tiểu ra máu sau đó bị ngất có liên quan tới người này. Kết luận này khiến Trần Thúc Đạt nhướng mày. Nhưng người này đã chết từ lâu. Tất cả manh mối đều bị đứt. Vậy phải điều tra thế nào? Lý Kiến Thành lắc đầu. Kỳ thật manh mối không đứt. Vợ của Trương Bình Trực mất tích. Ta đã phái người đi tới quê bà ta tìm nhưng không có tin tức. Nữ nhân này hẳn là người hiểu rõ nội tình. Tuy nhiên cho dù không tìm thấy bà ta, ta cũng biết người chủ sự phía sau bức màn là ai. Nói đến đây, Lý Kiến Thành cắn răng một cái. Nó ngay cả huynh đệ của mình đều dám động thủ bắn chết, còn có chuyện gì không dám làm. Trần Thúc Đạt hoảng sợ, vội vàng xua tay. Điện hạ, việc này không có chứng cứ không thể kết luận bừa được. Hơn nữa, cũng có thể do triều tùy gây ra. Hừ! Lý Kiến Thành cười lạnh một tiếng. Trần Tướng Quốc cho rằng chính là triều tùy sao? Điện hạ, ý của vi thần là nói, hiện tại nếu mâu thuẫn trở nên gay gắt, sẽ bất lợi đối với điện hạ. Quan điểm này, Lý Kiến Thành còn có thể chấp nhận được. Anh ta gật đầu. Ngươi nói không sai. Tay nó nắm binh quyền. Hiện tại nếu mâu thuẫn trở nên gay gắt quả thật sẽ bất lợi cho ta. Lúc này, một gã hoạn quan ở cửa bẩm báo. Điện hạ thánh thượng đã tỉnh. Lý Kiến Thành và Trần Thúc Đạt mừng rỡ cùng nhau đứng lên đi về phía phòng bệnh ở bên cạnh. Lý Uyên đã chậm rãi tỉnh lại. Sau khi ngất xỉu gần 3 canh giờ, thần trí của ông ta có chút mơ hồ. Rất nhiều chuyện nhất thời đều nghĩ không ra. Doãn Đức Phi đang cẩn thận cho ông ta hút cháo. Trong lòng nàng tràn ngập bi thương. Lúc này nàng mới chợt cảm thấy thánh thượng đã già. Mắt thấy thánh thượng đã gần đất xa trời, mà mình mới 20 tuổi. Cuộc sống sau này sẽ phải làm sao? Lúc này, một gã hoạn quan tiến vào bẩm báo. Khởi bẩm thánh thượng, thái tử điện hạ và Trần Tướng Quốc muốn vào thăm bệ hạ. Lý Uyên cố hết sức phất tay về phía Doãn Đức Phi một cái. Doãn Đức Phi hiểu ý, vội vàng buông chén cháo xuống rời đi qua cửa sau. Nhưng sau khi đến phía sau bức bình phong, nàng lại do dự một chút, lén lút tránh ở phía sau bình phong. Thái tử Lý Kiến Thành và Trần Thúc Đạt đi đến. Hai người quỳ xuống trước giường Lý Uyên. Lý Kiến Thành cầm tay phụ thân, nước mắt lập tức trào ra. Phụ hoàng. Lý Uyên sờ sờ đầu anh ta, cố gượng cười một cái. Si nhi. Đứa con ngốc nghích. Làm gì phải như thế? Ông ta lại nhìn Trần Thúc Đạt nói. Đi mời mấy vị tướng quốc đến đây. Chấm có chuyện cần nói. Trần Thúc Đạt đứng dậy muốn ra ngoài, Lý Uyên lại nghĩ tới điều gì, lại dặn dò thêm. Còn có Tần Vương nữa, cũng gọi tới đây luôn. Lý Uyên cảm giác có chút mỏi mệt, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một lát sau, năm tướng quốc chính sự đường vội vàng đi đến. Mọi người nghe nói Lý Uyên đã tỉnh lại, đều cảm thấy vô cùng vui mừng. Chỉ cần Lý Uyên không có việc gì, vậy bầu trời đại đường sẽ không sụp đổ nữa. Các vị ái khanh, mời ngồi xuống đi. Thần trí Lý Uyên bắt đầu khôi phục lại một chút. Hoạn quan đưa đến mấy chiếc ghế tới. Mọi người lần lượt ngồi xuống bên cạnh Lý Uyên. Lý Uyên ra hiệu cho hai gã hoạn quan. Hoạn quan vội vàng đỡ ông ta ngồi dậy. Lý Uyên chỉ bị ngất trong thời gian ngắn ngủi, thân thể không bị rất ảnh hưởng lớn. Sau khi thần trí của ông ta dần dần khôi phục, liền không khác gì lúc bình thường. Tuy nhiên trong lòng Lý Uyên lại biết rõ. Cảm giác choáng váng này càng ngày càng nghiêm trọng. Đã tới mức té xỉu khiến ông ta nản lòng thoái chí. Có một số việc nhất định phải thông báo một chút. Ông ta thở dài nhìn mọi người nói. Chấm cần tĩnh dưỡng một thời gian. Chính vụ triều đình chỉ sợ chấm không chú ý được nhiều nữa. Về sau chính vụ trong triều đều do thái tử tạm thời nắm giữ toàn bộ, không cần bẩm báo lại với chấm. Kỳ thật chính vụ triều đình vẫn do thái tử Lý Kiến Thành nắm giữ toàn bộ, nhưng chẳng qua trước kia là thay Lý Uyên chia sẻ chính vụ, quần thần trong triều vẫn báo cáo chính vụ với Lý Uyên. Mà hiện tại Lý Uyên xem như chính thức giao triều chính cho Lý Kiến Thành. Về sau quần thần phải đi Đông Cung báo cáo với thái tử. Tính chất hai việc đã hoàn toàn khác. Chúng thần đưa mắt nhìn nhau. Mọi người lại nghe ra trong lời nói của Lý Uyên có thâm ý, dường như có ý thoái vị. Lúc này, Trần Thúc Đạt thật cẩn thận đề nghị nói. Bệ hạ, vì sao không trực tiếp phong thái tử điện hạ làm giám quốc thái tử, để chính thức danh phận? Lý Uyên chỉ để Lý Kiến Thành nắm toàn bộ chính vụ, không nhắc tới quân vụ. Mà Trần Thúc Đạt đề nghị phong giám quốc chính là bao hàm cả quân vụ trong đó, biến thành quân chính nắm toàn bộ. Lý Kiến Thành biến sắc, vừa định phản đối, Lý Uyên đã thở dài. Tinh lực của một người có hạn. Nếu tất cả mọi việc đều giao cho thái tử, chấm chỉ sợ thái tử nhất thời không chống đỡ nổi. Thái tử tạm quản chính vụ. Quân vụ sẽ do Tần Vương chịu trách nhiệm. Lời này vừa nói ra, năm vị tướng quốc, bao gồm cả Lý Kiến Thành cũng không nhịn được trong lòng thầm thở dài một tiếng. Cuối cùng Lý Uyên đã lựa chọn thỏa hiệp. Tiêu Ly khom người nói. Bệ hạ quyết sách anh minh quyết đoán. Thần kiên quyết ủng hộ điện hạ. Tiêu Ly bày tỏ thái độ như vậy khiến mọi người đều giật mình kinh hãi. Nếu như là Bùi Tịch tỏ thái độ như vậy còn có thể lý giải được. Dù sao Bùi Tịch là người của Tần Vương. Mà Tiêu Ly là có tiếng là phái trung lập, luôn luôn công chính vô tư. Vì sao ông ta cũng ủng hộ loại thỏa hiệp sẽ để lại tai họa ngầm như vậy? Kỳ thật Tiêu Ly hiểu rất rõ Thánh Thượng đưa ra quyết sách như vậy cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại quận Quan Trung còn có 130.000 đại quân. Trong đó 80.000 quân tinh nhuệ phân bố ở quận Phù Phong bị Tần Vương nắm chặt trong tay. Nếu để cho Thái tử nắm giữ quyền to quân chính, Tần Vương sẽ là người đầu tiên không tán thành. Điều đó ít sẽ lại kích thích nội đấu trong huyên để bọn họ. Mà hiện tại kinh tương chiến bại, ba thuộc nguy cấp, đại đương đã đến lúc nguy ngập. Lúc này ổn định là việc đầu tiên phải làm. Chỉ có thừa nhận lợi ích của mỗi huyên để bọn họ, mới có thể khiến bọn họ đoàn kết nhất trí đối ngoại. Cho nên Lý Uyên làm ra quyết định quân chính tách rời. Tuy rằng rất bất đắc dĩ, nhưng là cử chỉ sáng suốt. Bởi vậy Tiêu Ly mới có khả năng thể hiện rõ ràng thái độ ủng hộ. Lý Uyên gật đầu, vẫn Tiêu Ly hiểu lòng ông ta. Lúc này, cửa hoạn quan bẩm báo. Bệ hạ, Tần Vương đã đến, đang ngoài điện chờ gặp. Tuyên hắn vào điện. Không bao lâu, Lý Thế Dân vội vàng đi vào phòng bệnh. Hắn quỳ xuống trước mặt Phụ Hoàng, khóc nói. Phụ Hoàng long thể có bệnh. Nhi thần hận không thể chịu thay. Dù sao cũng là con trai mình, tuy rằng Lý Uyên đã từng muốn hủy bỏ quân quyền của Lý Thế Dân hủy nhốt vào thâm cung nhưng hiện tại ông ta bị bệnh nặng, không tránh khỏi phát sinh lòng thương con. Ông ta nhẹ nhàng vuốt ve đầu con trai, lại nghĩ tới tình hình của mình lúc trước, con mắt cũng có chút ơn ướt. Hoàng Nhi, con cố gắng trợ giúp Hoàng Huyên đi. Những lời này khiến tim Lý Thế Dân liền đập mạnh. Nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Phụ Hoàng đã truyền ngôi cho Hoàng Huyên sao? Lý Uyên lại vẫy tay với Lý Kiến Thành. Thái tử, con cũng qua đây. Lý Kiến Thành và Huyên để Lý Thế Dân sóng vai cùng nhau quỳ xuống trước mặt Lý Uyên. Lý Uyên nhìn hai huynh đệ bọn họ, nghĩ bọn họ từ nhỏ thân mật khăng khít, nghĩ tới việc Kiến Thành dẫn theo thế dân đi khắp nơi du ngoạn. Đó là làm niềm vui lớn nhất của một người làm cha. Cũng từ bọn họ uống loại rượu độc quyền lực này trong huynh đệ dần dần phản bội, biến thành cuộc đấu tranh ngươi chết ta sống còn không bằng huynh đệ của một gia đình nông dân. Trong lòng Lý Uyên không nhịn được nảy sinh cảm khái vô hạn. Sức khỏe của Trầm không được tốt, thể chất đang yếu, cần tĩnh dưỡng một thời gian. Trầm quyết định giao quyền lớn về quân chính cho hai huynh đệ con. Kiến Thành quản chính trị, thế dân nắm quân. Trầm hy vọng hai huynh đệ các con đồng tâm hiệp lực bảo hộ đại đường cùng vượt qua cửa ải khó khăn này. Lúc này Lý Thế Dân này mới hiểu được thâm ý của phụ hoàng. Đúng là đã giao quân quyền cho anh ta. Trong lòng anh ta mừng rỡ cũng không dám biểu lộ ra ngoài. Trên mặt vẫn tràn ngập bi thương đập đầu một cách thật mạnh. Nhi thần tuân lệnh phụ hoàng. Trong lòng thái tử Kiến Thành cũng thầm thở dài một tiếng. Nếu phụ hoàng đã nói rõ như vậy, đã không có cách nào cứu vãn được nữa. Anh ta cũng chỉ đành dập đầu tạ ơn. Lý Uyên lại ra lệnh cho hoạn quan lấy quân phù và quốc tỷ đến, ông ta giao quốc tỷ cho Kiến Thành. Dù Trầm chưa phong cho con làm giám quốc, nhưng con có thể thực hiện được việc giám quốc. Quốc tỷ vẫn do phù ti lang quản lý. Nhưng bất cứ lúc nào con cũng có thể sử dụng. Cảm ơn phụ hoàng đã tín nhiệm. Lý Kiến Thành lại dập đầu tạ ơn một lần nữa. Ánh mắt anh ta lại không nhìn được liếc về phía 9 miếng hổ phù trong hộp ngọc. Đó mới là quyền trong thiên hạ. Người nắm được quân được cả thiên hạ. Anh ta làm sao có thể không hiểu. Chỉ có điều không ngờ phụ hoàng lại giao nó cho nhị đệ. Điều này khiến Lý Kiến Thành cảm thấy thất vọng. Đương nhiên, anh ta cũng có thể hiểu được dụng tâm lương khổ của phụ hoàng. Trong lúc nguy cấp, lấy ổn làm trọng. Chỉ có điều chuyện nhị để nắm quân quyền, hắn thật sự sẽ nghĩ tới chuyện lấy ổn làm trọng trước sao? Trong lòng Lý Kiến Thành suy nghĩ hàng nghìn hàng vạn điều, không sao bớt lo lắng được. Lý Uyên lại giao hộp ngọc binh phù cho Lý Thế Dân. Nhưng ông ta vẫn do dự một chút. Lấy từ trong hộp ra 4 miếng hổ vệ phù. Đó là binh phù 4 vạn quân đóng ở kinh thành. Hành động rất nhỏ này khiến mọi người ở đây đều cảm thấy kinh ngạc. Hành động này của Thánh Thượng đã trực tiếp để lộ tâm tư của ông ta. Trong xương tủy Thánh Thượng vẫn không tin Tần Vương. Điều này khiến trong lòng Lý Kiến Thành lại dâng lên một tia hy vọng. Lý Thế Dân trịnh trọng nhận binh phù. Trong lòng anh ta thầm cười khổ. Hiện tại đại đường có 21 vạn đại quân. 5 vạn quân ở ba thuộc do Tề Vương Nguyên Cát nắm trong tay. Binh phù không điều động được hắn ta. 30.000 quân bị quân tùy vây khốn ở Tương Dương cũng không có tác dụng. Mà hiện tại binh phù 4 vạn quân đóng tại Kinh Thành lại bị phụ hoàng lấy đi. Trên thực tế anh chi nắm giữ 9 vạn quân. Trong 9 vạn quân này, 8 vạn quân đóng tại quận Phi Phong vốn đã nằm trong tay anh ta. Nói cho cùng, nhiều nhất anh ta chỉ có được 10 vạn quân Hán Trung, do La Nghệ nắm giữa. Nhưng La Nghệ lại là người của Thái tử. Kỳ thật giao binh phù cho anh ta cũng chỉ là một hình thức mà thôi. Nếu như có một ngày phụ hoàng muốn thu hồi quyền quân của anh ta dám không nghe theo sao? Nghĩ vậy, Lý Thế Dân vừa dập đầu vừa nói. Nhi thần cảm ơn phụ hoàng tín nhiệm. Mặt khác nhi thần còn có một việc, mong tự mình xin chi thị của phụ hoàng. Lý Uyên gật đầu, nhìn mọi người nói. Các khanh đều lui xuống đi. Mấy vị tướng quốc đứng dậy lui ra. Lý Thế Dân lại không nhịn được thoáng nhìn về phía Lý Kiến Thành. Anh ta thấy Lý Kiến Thành không hề động đậy, lại nhấp nhờ anh ta. Hoàng huynh có thể tạm thời cũng lui ra được không? Rốt cuộc Lý Kiến Thành không nhịn được, giận dữ nói. Nhị đệ, có chuyện gì mà không thể để huynh biết được? Anh ta đã trưởng quản quốc tỷ, nắm giữ quyền to chính vụ. Cho dù anh ta mặc kệ đội quân, chẳng lẽ ngay cả một chút quyền nghe cũng không có sao? Lý Thế Dân trầm ngâm một chút nói. Hoàng huynh, đây là chuyện nhà đệ. thật xin lỗi. Lý Kiến Thành bất đắc dĩ, chi đành phải đứng dậy giận dữ rời đi. Chờ sau khi Lý Kiến Thành đi, Lý Uyên mới cười nhạt, hỏi. Là chuyện gì vậy? Đương nhiên ông ta biết chắc chắn sẽ không phải là chuyện nhà gì. Lý Thế Dân đập đầu một cái thật mạnh nói. Phụ hoàng, làm ơn hãy triệu hồi tử đệ về Trường An. Không thể khiến tứ đệ lại nắm quân quyền ở Ba Thục. Nếu không đất thuộc trong tay tứ đệ nhất định sẽ bại vong. Thái Nguyên bị đánh bại. Chính là trách nhiệm của tứ đệ. Lúc này, Doãn Đức Phi tránh ở phía Bình Phong trong lòng không khỏi nhảy dựng. Đông Cung Điện Hiển Đức, nơi Thái tử Lý Ca Y, E U, Quy Quy thành xử lý chính vụ tiếp kiến đại thần địa phương. Kể từ sau khi Lý Uyên tuyên bố đem chính vụ quyền hành giao cho Thái tử Kiến Thành, trong điện Hiển Đức nhanh chóng bắt tay vào chấn chỉnh, chủ yếu sắp xếp thêm chỗ ngồi, xác định vị trí tương ứng với cấp bậc. Trong đại điện, mấy tên điện trung giám sát trong điện và bọn quan viên lề bộ đang bận rộn chỉ huy mấy chục tên thái giám bày trí tất cả những thứ triều hội cần. Sáng mai Thái tử điện hạ lâm triều nghe báo cáo ở đây. Ngoài đại điện, ánh nắng chiều tà làm Đông Cung Điện được chiếu rọi lấp lánh. Thái tử Tẩy Mã Dương Tuấn vội đi vào quảng trường Hiển Đức Điện, bước nhanh vào phía trong điện mà bước đi. Trong thư phòng thiên điện của Thái tử Lý Kiến Thành đã trở lại, đang chắp tay sau lưng đứng ở một mặt tường trước, nhìn chăm chú vào bức Vạn Lý Hà Sơn được phóng to trên tường. Đây là một bức bản đồ Giang Sơn của Đại Đường. Vốn được chú thích bằng mấy loại màu biểu trưng cho các thế lực, nhưng lúc này, màu đỏ thẫm vẽ càng ngày càng nhiều, mà màu trắng càng ngày càng ít. Đậu Kiến Đức màu đen và Lý Mật màu lam đều đã biến mất, màu tím nhạt của Đỗ Phục Uy và sắc xanh nhạt của Tiêu Tiễn cũng đã biến mất vô tung tích, làm bức bản đồ trên chi còn một mảng lớn màu đỏ thẫm hòa cùng một ít khối màu trắng. Màu trắng là sắc màu của Đại Đường. Lý Kiến Thành bất đắc dĩ nhìn chăm chú vào khối màu trắng nhỏ này đã bị màu đỏ thẫm của triều tùy đoàn bao vây, chỉ còn lại có Quang Trung, Quan Nội, Nam Bộ, năm quận Lũng Tây cùng với Ba Thục. Lý Kiến Thành thở dài, nhấc tới một cây bút đỏ tô một nửa của Ba Thục cũng nhuộm thành màu đỏ. Tình báo của Ba Thục không hay rồi, quân tùy từ quân sự đến chính trị đều quản lý song song. Không chi đánh bại quân Đường có ở quận Ba Đông, mà ở tất cả các quận đều trông chừng đầu hàng, đều giáo rào phản bội lại Đại Đường, trung thành với triều tùy. Hiện tại quân Đường vẫn khống chế phía Bắc quận Thục, mà Quy U, A, Nơ, T, Hơ, U, lấy hết phía Nam làm thành lãnh thổ quốc gia của triều tùy. Có thể giữ được khu Ba Thục hay không, mấu chốt nằm ở trận chiến Thành Đô, mà có thể giữ vững được Thành Đô hay không, trong lòng Lý Kiến Thành cũng tràn đầy lo âu suy nghĩ. Lúc này ở cửa chính thanh âm bẩm báo của hoạn quan truyền đến. Điện hạ, Dương Tẩy Mã ở ngoài điện, nói có việc quan trọng bẩm báo điện hạ. Cho vào. Lý Kiến Thành buông bút đỏ xuống quay về chỗ ngồi xuống, phút chốc. Dương Tuấn vội vã đi vào thư phòng của Thái tử cúi người hành lễ. Tham kiến Thái tử Điện Hạ. Có chuyện gì không? Hồi bẩm Điện Hạ, vừa rồi Doãn Quý Bình đến chỗ vi thần có một việc bẩm báo Điện Hạ. Lý Kiến Thành nhướng mày. Ngươi cứ mạnh dạn nói, không phải ấp a ấp úng. Vâng. Dương Tuấn hành lễ tiếp tục nói. Vâng, Doãn Đức Phi khiến phụ thân nàng chuyển lời Điện Hạ. Hôm nay Tần Vương kiến nghị Thánh Thượng về việc cần phải thay đổi chủ tướng của Ba Thục. Yêu cầu thu hồi Tề Vương về. Lý Kiến Thành lập tức ngồi thẳng người. Đây đúng là việc mà y muốn biết khi Tần Vương yêu cầu y đi khỏi để nói chuyện với Phụ Hoàng. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1048. Nhân vật mấu chốt. Y đương nhiên biết không phải là vì chuyện nhà cửa gì cả, không nghĩ tới là Doãn Đức Phi cho y câu trả lời. Quả nhiên là quân Ba Thục, cái này đã nằm trong dự liệu của Lý Kiến Thành, đồng thời cũng khiến Lý Kiến Thành vô cùng phẫn nộ. Hiện giờ là lúc nào rồi? Tần Vương vẫn thản nhiên tranh giành quân quyền, Lý Kiến Thành chắp tay sau lưng đi lại trong phòng vài bước. Lại quay đầu hỏi. Thánh thượng có bằng lòng không?